Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132 phiên ngoại nhân duyên 03. Khấu Tuyên Linh Bình sinh sùng kính có nhị, một vì tùy thân mang theo tổ sư ra bức họa, nhị vì tổng cục cục trưởng Độ Sóc, nhưng gần nhất độ cục thái độ rõ ràng thiên hướng phân cục. Cảm giác phân cục như là chân ái sở sinh nhi tử. Thân là phụ thân độ cục không chỉ có ngầm nâng đỡ tư sinh tử còn tính toán lén lút đem tài sản rời. Đi ra ngoài, Khấu Tuyên Linh không khỏi đối đại phúc phân cục sinh ra địch ý. Vì thế ở tổng cục những người khác đều không vui cùng phân cục tiếp cùng phân đơn thời điểm. Lựa chọn tiếp được đơn tử, gặp được Trần Dương cùng Mao Tiểu Lỵ, phát hiện phân cục thành viên nguyên lai cũng hoàn toàn không tất cả đều là nhược kê. Ít nhất không có Thụ Lục Trần Dương so với hắn cường. Sau lại đến phân cục truyền lời không cẩn thận cọ cơm. Hắn vốn dĩ kiên định đại phong trưởng tử tâm lắc lư không chừng. Cọ hai đốn hơn nữa uống lên Mã Sơn Phong sản xuất rượu lúc sau. Khấu Tuyên Linh hoàn toàn phản chiến. Sấn các đồng sự chưa kịp phản ứng thời điểm hắn nhanh chóng đệ thượng thỉnh cầu chuyển tới phân cục. Phân cục cố nhiên so ra kém tổng cục các phương diện đầy đủ hết phương tiện cùng nguyên bộ. Liền chiếc xe đều không có, đơn tử một tháng nhiều nhất tiếp 2-3 lần, 3 lần chung chỉ có 1 lần đại đơn, giá cả đi theo tổng cục khẳng định so bất quá, không quá phận cục ít người, cạnh tranh cũng tiểu, Khấu Tuyên Linh có đôi khi sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở tổng cục thời điểm bọn họ sẽ đoạt đơn. Mà phân cục người lười nhắc đến kết một lần đơn liền phải nghỉ ngơi một tháng. Cho dù nhận được đơn cũng sẽ thoái thác rớt, bãi ở đệ nhất vị là chơi cùng ăn, chủ yếu chính là hưởng lạc, sau lại hắn mới biết được này nhóm người tất cả đều là thiên sư tam đại. Trong nhà có sản nghiệp chờ kế thừa, liền tính chỉ làm khách du lịch cũng có thể áo cơm vô ưu. Trách không được không hề tiến tới tâm, Khấu Tuyên Linh như vậy nghĩ. Trăm triệu lường trước không đến chính mình có một ngày sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa sa đọa tốc độ mau đến hắn liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây. Ngẫu nhiên hồi tưởng, phản ứng chỉ còn lại có, Nga. Bất quá ở kiếm tiền phương diện vẫn là cẩn mẫn. Rốt cuộc hắn nhớ rõ chính mình giống như muốn kiếm đồng tiền lớn cưới lão bà. Tế bái thần minh lễ nghi quy củ có rất nhiều. Cơ bản nhất là tam lễ chín khấu. Cống phẩm cùng kính hương đều có yêu cầu, bất quá phức tạp long trọng kính thần cung phụng nghi thức một năm chung cũng liền một lần. Khấu Tuyên Linh cung phụng Lục Tĩnh tổ sư ra là kính hương cùng múa kiếm mani múa kiếm là ở mỗi. Ngày sáng sớm, không có phim truyền hình hoa lệ chiêu thức, chỉ là chân dẫm vũ bước lấy lòng thần minh kiếm vũ. Nói tư tâm học, tâm mượn hương sinh. Khấu Tuyên Linh mặc niệm xong đem tam căn tề lớn lên hương dây bậc lửa. Đôi tay cử hương quá ngạch thành kính khom lưng kính bái. Bái xong sau cắm vào lư hương, xem xét hoa thơm năm cung, đổi đi ngày hôm qua trái cây cũng đem nước trong đảo rớt nạp lại một ly. Tiếp theo rửa sạch bàn, một bên rửa sạch một bên đối Lục Tĩnh tổ sư gia nói. Tổ sư gia, ban ta nhân duyên đi. Phân cục người đều đang cười ta độc thân cẩu, liền kia chỉ 50 cân phì miêu đều có thể tọa ủng vô số mỹ miêu. Tuy rằng phân cục còn có Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo là độc thân cẩu, nhưng bọn hắn đều còn trẻ, ta tuổi lớn nhất, đến thích hôn tuổi một lần luyện ái cũng chưa nói qua, đem dơ rớt thủy đảo tiến trong WC. Khấu Tuyên Linh đi trở về tới đối Lục Tĩnh tổ sư ra tố khổ. Ta cảm thấy ta điều kiện còn hành, chính là không ai nhìn chúng ta. Ta năm nay 24, mẫu thai sâu lâu 24 năm, tổ sư gia biết này có ý tứ gì sao? Tính, không phải cái gì chuyện quan trọng. Tổ sư gia, ngài xem năm nay có thể ban ta nhân duyên sao? Bằng không về nhà ăn Tết lại muốn niệm, tới cái góp đủ số cũng đúng, nói xong mắt sắc nhìn thấy lư hương trung tam căn hương dây có hai. Căn từ trung gian đoạn rớt một đoạn, tạo thành hai đoàn một lớn lên tình huống. Khấu Tuyên Linh đè lại cầm nhìn chằm chằm tam căn hương dây xem. Người sợ không hay xảy ra, Khương Kỵ hai đoàn một trường, trầm ngâm sau một lúc lâu. Hắn buông tay nói, làm người không thể mê tín. Những lời này căn bản là không có đạo gia căn cứ, lắc đầu xoay người xuống lầu. Hoàn toàn không có chú ý tới đương hắn xoay người sau tam căn hương dây thiêu đốt tốc độ đột nhiên. Nhanh hơn, thế nhưng ở vài giây chi gian tất cả đều đốt thành tro. Môn đóng lại sau, trong phòng rỗng tuếch, sau một lúc lâu trống rỗng xuất hiện không vui hừ nhẹ. Khấu Tuyên Linh xuống lầu gặp được Mã Sơn Phong bị kêu trụ. Vừa lúc ngươi ở, có cái tân đơn muốn tiếp sao? Khấu Tuyên Linh hỏi giá cả, tính có thể bảng giá vì thế đáp ứng tiếp được. Nói gian không thấy được Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ. Liền hỏi bọn họ hai cái chạy đi nơi đâu? Mã Sơn Phong, Tiểu Lỵ chạy đến một ít chợ đêm phố chuẩn bị bán bảo phù. Cầu Đạo đi phía trước chết ở vô nhân thôn thiên sư trong nhà Tham Ân Ni Trần Dương khoảng thời. Gian trước chạy tới vô nhân thôn, hắn vốn dĩ cũng tưởng đi theo. Đáng tiếc đạo hạnh không đủ không thể đi. Phòng trưng hiện tại trong lòng rất buồn bực. Khấu Tuyên Linh nhìn thời gian nói. Hiện tại không phải buổi sáng. Bãi cái gì chợ Demonster, chiếm vị trí, Mã Sơn Phong đem đóng dấu ra tới về tân đơn tư liệu giao. Cho Khấu Tuyên Linh, người trước nhìn xem, còn phải đi này đống biệt thự trụ mấy vãn. Nguyên bản trụ bên trong người đều bị ác quỷ dây dưa. Liên tính chạy tới trụ khách sạn cũng không có biện pháp. Thậm chí sẽ chọc giận ác quỷ thu nhận càng vì nghiêm trọng trả thù. Người một người phải cẩn thận. Khấu Tuyên Linh đem tư liệu tiếp nhận đi xem xét. Ta biết, hắn nhìn này phân tân đơn. Đơn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại lần này phát sinh thần quái sự kiện. Khu biệt thự một đống biệt thự phát sinh ác quỷ tập kích hộ gia đình sự kiện. Kia hộ nhân gia mới vừa dọn tiến biệt thự không đến 2 tháng liền lục tục xảy ra chuyện. Nguyên bản là trong nhà hài tử phát hiện dị thương, nhưng là đại nhân không tin có vấn đề. Sau lại trưởng tử từ lầu 2 bị ác quỷ đẩy đến dưới lầu té gãy chân. Tiểu nữ nhi bị điều đến giữa không trung dạo qua một vòng sau quải đến đèn treo. Ngã xuống thời điểm mẫu thân tiếp được mới không có việc gì. Đến tận đây kia hộ nhân gia mới tin trong nhà thật sự có quỷ. Đáng tiếc đã bị quấn lên, căn bản dọn không đi. Không có biện pháp mới kéo người quen hỗ trợ, tìm được đại phúc áp ở mặt trên hạ đơn. Ta giữa chưa qua đi nhìn xem tình huống, Khấu Tuyên Linh đem tư liệu thu hồi. Đi ra ngoài đi bộ một vòng ăn xong bữa sáng sau mới trở về. Đem chuyện này nói cho tổ sư ra. Ta khả năng muốn ở kia đống biệt thự trụ 2 ngày. 2 ngày sau trở về lại đem hoa tươi trái cây đổi một đổi. Trước ủy khuất ngài được không? Đơn giản thu thập hành lý rời đi. Phòng lại lần nữa không xuống dưới. Không khí bỗng nhiên trầm ngưng. Tùy ý ném ở trên sofa quần áo trống rỗng cuốn lên tới. Hùng hổ cuốn tiến tủ quần áo. Phòng sở hữu vật phẩm ở trong phút chốc phát sinh kịch liệt chấn động. Vì thế hiển hách dường như có người ở vào bạo nộ chung. Hơn 10 giây sau, nguyên bản rối mù phòng trở nên sạch sẽ rất nhiều. Nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh ở không có một bóng người trong phòng vang lên. Ngay sau đó môn từ ngoại mở ra. Khấu Tuyên Linh chạy vào chấp tay hành lễ chiều tổ sư ra bức họa cúi chào. Lục Tĩnh tổ sư ra, ta còn là đem ngài xủy trong túi đi. 2 ngày không gặp ngẫm lại liền quái khó chịu, phòng nặng nề áp lực không khí nháy mắt lưu thông. Xuân về hoa nở, đáng tiếc Khấu Tuyên Linh không có chú ý tới. Đem Lục Tĩnh tổ sư ra bức họa cuốn lên tới xủy trong túi chạy nhanh chạy xuống lâu tiến xe. Tại hạng ngọ trời tối phía trước đuổi tới cố chủ trong nhà. Cố chủ ra họ Thường. Thường tiên sinh tránh ở phía sau cửa xem video theo dõi. Tinh thần độ cao khẩn trương dưới tình huống liền tính nhìn thấy Khấu Tuyên Linh cũng cực kỳ cảnh. Giác, ngươi là người nào? Khấu Tuyên Linh nhìn về phía cửa bộ đàm. Thường tiên sinh ngươi hảo. Ta là đại phúc phân cục thành viên Khấu Tuyên Linh. Nhận được ngươi thân quái đơn tử riêng tới cửa xử lý. Phiền toái mở cửa, sau một lúc lâu môn từ nội mở ra. Khấu Tuyên Linh nhìn thấy cái thần sắc mất tinh thần biểu tình khẩn trương sợ hãi trung niên nam. Nhân thường tiên sinh kéo ra điều phùng, khẩn trương bất an ánh mắt vẫn luôn dừng ở đình viện đại bạch quả. Mau tiến vào, Khấu Tuyên Linh vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía đình viện đại bạch quả. Thường tiên sinh đang xem cái gì? Thường tiên sinh không có trả lời hắn ngược lại thực sốt ruột đem hắn đẩy mạnh trong phòng. Phanh, một tiếng đem cửa đóng lại. Khấu Tuyên Linh vào nhà sau phát hiện phòng. Phòng khách tất cả đều kéo lên bức màn. Liền đèn đều không khai. Bên trong đen thủi lùi đi không nổi. Thường tiên sinh khai một chản tiểu đèn bàn đối với Khấu Tuyên Linh lộ ra ngắn ngủi cười. Ngượng ngùng, chúng ta sợ hãi trong phòng ác quỷ. Cho nên không dám bật đèn, khai không bật đèn đối với phòng bị ác quỷ vô dụng, hữu dụng. Thường tiên sinh vội vàng nói, thật sự hữu dụng, nếu chúng ta bật đèn, ngoài phòng sẽ có vô số ác quỷ xuất hiện, toàn bộ cửa sổ tất cả đều là màu đen giấu bàn tay. Phanh phanh phanh vang lớn, nếu chúng ta tắt đèn, bên ngoài ác quỷ chuyển một vòng phát hiện không được chúng ta liền sẽ không nháo, Khấu Tuyên Linh. Nhìn về phía ở tiểu đèn bàn chiếu dọi xuống có vẻ sắc mặt phá lệ tái nhợt tiểu tụy thường tiên sinh. Hiển nhiên hắn bị dọa đến không nhẹ, tâm lý đã chịu nghiêm trọng kích thích làm cho hiện giờ thần kinh căng chặt. Hắn không đành lòng tại đây loại trạng huống hạ nói cho thường tiên sinh. Chỉ có ánh nắng sẽ đối quỷ hồn tạo thành thương tổn. Đèn một quan, quỷ là dựa vào cảm giác tức giận lưu động tới phát hiện người sống nơi. Mà không phải dùng C-Monster nói cách khác, bật đèn cùng không bật đèn đối với quỷ phát hiện thường tiên sinh một nhà cũng không có khác nhau. Nói cách khác, đám kia ác quỷ chỉ ở chỗ trêu chọc thường tiên sinh một nhà. Làm cho bọn họ ở cực độ khủng hoảng chung vượt qua. Khấu Tuyên Linh ở thường tiên sinh dẫn dắt hạ nhìn thấy tránh ở thư phòng thường thái thái cùng hắn. Đại nhi tử, tiểu nữ nhi, người một nhà biểu tình mỏi mệt tiêu tụy, chịu ác quỷ quấy dày đến bây giờ cũng không dám hảo hảo nghỉ ngơi. Thường thái thái vừa thấy Khấu Tuyên Linh liền khẩn cầu hắn. Khấu thiên sư, cầu ngài cứu cứu ta hai đứa nhỏ trước ngồi xuống. Kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, Khấu Tuyên Linh ngồi ở thường gia người đối diện. Nhìn nhìn mọi người sau nói. Bật đèn đi, thường tiên sinh mãnh liệt cự tuyệt. Không được, những cái đó ác quỷ nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Đêm nay thượng khẳng định sẽ xông vào trong phòng, thường thái thái cùng nàng đại nhi tử cũng đều. Gật đầu mãnh liệt cự tuyệt Khấu Tuyên Linh đề nghị, mắt thấy bọn họ thật sự sợ hãi. Khấu Tuyên Linh thở dài, một khi đã như vậy, ta chỉ có thể cho các ngươi an tâm đi, yên tâm đi. Ta mang đến bảo vật. Chỉ cần bảo vật ở, bất luận cái gì tà ám cũng không dám tới gần, nói xong hắn bắt tay duỗi đến mặt sau ba lô. Thường ra người cho rằng hắn sẽ lấy ra cái gì đạo ra pháp khí hoặc thần minh. Ai ngờ hắn rút ra phúc quyển trục, thường tiên sinh, thư phòng nơi nào có thể bức họa giống. Thường tiên sinh có chút ngốc, chỉ trên tường một bức hơn 10 vạn sơn thủy họa. Kia được không? Có thể, Khấu Tuyên Linh mở ra quyển trục đem Lục Tĩnh Tổ sư ra bức họa quải đến trên tường. Từ ba lô rút ra tam căn hương dây, Trường Minh Đăng, bình nhỏ dầu mè cùng loại nhỏ lư hương. Quay đầu lại hỏi Thường Thái Thái, có hay không mễ? Có, Thường Thái Thái đem một chén mễ đưa cho Khấu Tuyên Linh. Hắn đem mễ đảo dâng hương lò bậc lửa hương dây cung kính thành kính bái tam bái. Hương dây cắm vào lư hương thở vào khẩu khí, bật đèn đi, thường ra người, ngoa kép, thường tiên sinh, hữu dụng sao, tổ sư ra ở, ngươi nói có hay không dùng, Khấu Tuyên Linh hỏi lại, tổ sư ra đều mới tới, thường tiên sinh vội vàng mở ra đèn, biểu tình thập phần kỳ dị, không dự đoán được Khấu Tuyên Linh lại là như vậy chuyên nghiệp, đem tổ sư ra bức họa mời đến không nói. Còn tự mang hương dây cùng lư hương loại đồ vật này bỏ vào ba lô có thể quá an kiểm sao? Khấu Tuyên Linh lắc đầu, ta lái xe tới, không ngồi xe điện ngầm ni thường tiên sinh, đây là vị nào tổ sư ra? Ta Khấu ra tổ sư ra, Khấu Tuyên Linh trịnh trọng trả lời thường tiên sinh. Sau đó nói, hảo, hiện tại nói các ngươi gặp được ác quỷ sự tình đi. Hết chương.